Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398. Chương 398. Không phải ta tiểu thiên hà. Nắng gắt dâng lên, hào quang vạn trượng, hoàng đô ngoài thành thanh âm oanh minh, dị thường thảm liệt, vô số thần quang tung hoành bay lượn, cùng một chỗ oanh sát hướng cái kia đờ đẫn, khô mục, hơi khô xẹp thân thể. Oanh, oanh, oanh, thanh âm đáng sợ, đánh không gian đều liên tiếp vặn vẹo. Huyết bào lão tổ thân thể rốt cục bị nghĩ cách cứu viện ra. Một mặt máu tươi, kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ diện mục máu thịt be bét, ngũ quan triệt để hủy đi, hai cái ánh mắt toàn bộ mù, cả người chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Xương trán bị theo nát, bên trong thần kinh cùng đại não tất cả đều thụ đến trọng thương. Để hắn cảm giác được thân thể của mình đều mất đi khống chế. Như giống như trung tâm thần kinh bị phá hư, một nửa thân thể trở nên tê liệt. A, thân thể của ta, con mắt của ta nhìn không đến, ta cái gì đều nhìn không đến. Thân thể của ta tê liệt, ta tê liệt. A, huyết bào lão tổ như giống như nổi điên, kêu thê lương thảm thiết. Tại hắn thống khổ chu lên bên trong, vị kia phạt thần giả lão tổ thân thể cũng bị lực lượng cuồng bạo hung hăng từ quan tài bên trong đánh ra, toàn bộ quan tài đều bị cuồng bạo lực lượng đánh cho vỡ nát. Nhưng là phạt thần giả lão tổ nhục thân lại so quan tài còn cứng cỏi hơn, còn muốn đáng sợ, bị mọi người đánh lung tung bay múa, các loại thần khí không ngừng nghiền ép, lại như cũ không có chút nào hư hao. Cái này giống như là một tôn vạn kiếp bất hủ kim cương thân thể. Một đám thiên cấp cường giả điên cuồng oanh sát nửa ngày. Từng cái sắc mặt kinh hãi, hoảng sợ không thôi. Đây chính là đồ thần tồn tại. Đây là hắn đã chết mất tình huống dưới. Nếu là đỉnh phong thời điểm, há không càng khủng bố hơn. Khó trách bất tử thần linh sẽ vẫn lạc. Dạng này phạt thần giả, quả thực là thế gian bất khả tư nghị nhất, tồn tại khủng bố nhất. Chết rồi, hắn triệt để chết. Tần quốc chi chủ ánh mắt phát lạnh, đột nhiên ha ha cuồng tiếu, như giống như điên, trên thân từng đợt kinh khủng thần chi lực hướng bốn phía hạo đáng. Thanh âm thê lương, chỉ cần có thể giết chết hắn, dù là nỗ lực lại nhiều đại giới cũng đáng, đáng giá. Hắn một bên cười một bên rơi lệ, đến cuối cùng bỗng nhiên lên tiếng khóc thét. Ngàn năm cơ nghiệp, một khi hủy tận, hắn thành danh phù kỳ thực cô gia quả nhân. Vị này tần quốc chi chủ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một thân vết máu, khóc giống như là một cái nước mắt người. Cái khác những cái kia được mời mà đến thiên cấp cường giả, địa cấp cường giả, từng cái thế gia cường giả, tất cả đều sắc mặt im lặng, trong lòng đắng chát. Lần này đại giới quá mức thảm liệt, không có bất luận kẻ nào có thể tiếp nhận. Địa cấp cường giả tử thương gần trăm, nhật cấp cường giả càng không cần phải nói, quả thực giống như là rơm rạ đồng dạng bị thu gặt. Toàn bộ ngoài thành khắp nơi đều là thi thể, máu tươi hội tụ thành sông. Ngay cả thiên cấp cường giả bên trong huyết bào lão tổ đều tê liệt, hai mắt mù, tại nơi đó kêu thê lương thảm thiết. Loại này chiến đấu khốc liệt, mấy ngàn năm cũng chưa từng xuất hiện qua một lần. Hai vị vô thượng cổ triều thiên cấp cường giả, sắc mặt rét lạnh, thở hổn hển, thân thể lung la lung lay, tất cả đều phá lên cười. Diệu, diệu, phạt thần giả lão tổ chết vậy. Bên trái một người vỗ tay cười to, một người khác cười nói: các vị đừng hoảng, cỗ thi thể này mang về cổ triều, cổ hoàng nhất định trùng điệp có thưởng, mặc kệ các vị tổn thương cái gì, cổ hoàng ban thưởng đều sẽ thay các ngươi bổ sung trở về. Mọi người yên lặng gật đầu. Bên trái người kia thân thể lay động, chống đỡ trọng thương, mang theo tiếu dung đi đến vị kia phạt thần giả lão tổ phụ cận. đem hắn thi thể một thanh sách lên. Ha ha ha, có cỗ thi thể này thật tài. Các vị tại sau này mấy ngàn năm đều có thể áo cơm không lo. Người kia cất tiếng cười to. Bỗng nhiên, bên phải người kia sắc mặt biến đổi. Đột nhiên quay đầu, nghiêm nghị quát. Người nào? Xoát xoát xoát. Cái khác thiên cấp cường giả, địa cấp cường giả tất cả đều đem ánh mắt nháy mắt nhìn sang. Chỉ thấy một đầu khôi ngô dị thường bóng người, nhẹ nhàng lóe lên, xuất hiện ở một vùng phế tích trên tảng đá lớn. Người mặc màu đen, tay áo lớn đại bào, đầu đội thanh đồng mặt nạ, một đôi vàng nhạt con người thần bí khó lường. Tính cảnh giác không sai, lúc đầu không muốn đánh nhiễu các ngươi. Áo bào đen người đeo mặt nạ ngữ khí bình thản, mở miệng nói, cỗ thi thể kia, ta muốn, làm can. Bên phải vị kia vô thượng cổ triều cường giả sắc mặt rét lạnh. Đối với Tề Vân đến, không thèm để ý, thân thể bỗng nhiên vọt tới, nhanh đến cực hạn, thần chi lực mãnh liệt. Một trường chụp vào Tề Vân, nhưng là tại hắn vừa vặn vọt tới nháy mắt, liền biến sắc, tại Tề Vân sau lưng thế mà trực tiếp xuất hiện một đầu đen xì to lớn cái bóng. Âm khí âm u, khí thế hung ác lượn lờ, giống như là một cái kinh khủng ngọn núi nhỏ đồng dạng. Một đôi tinh hồng ánh mắt rơi vào hắn trên thân, để hắn bản năng cảm giác được linh hồn run lên. Quái vật gì? Vị kia vô thượng cổ triều cường giả nghẹt ngào kêu lên. Hạo Thiên Khuyển nhe răng cười một tiếng, hiện ra kia, trực tiếp một cái to lớn móng vuốt, hung hăng bổ xuống, khủng bố màu đen cự trảo phô thiên cái địa, thanh âm oanh minh, giống như là lấp kín màu đen đám mây ép xuống, mang theo vô cùng cuồng bạo chi lực, cùng vị kia thiên cấp cường giả va vào nhau, vị kia thiên cấp cường giả lúc trước chiến đấu bên trong sớm đã bản thân bị trọng thương, thần chi lực gần như khô kiệt. Giờ phút này đối mặt Hạo Thiên Khuyển cái này một cuồng bạo một kích, căn bản ngăn cản không nổi. Âm âm, một tiếng vang trầm, máu tươi bắn tung tóe. Vị kia thiên cấp cường giả vừa đối mặt liền bị Hạo Thiên Khuyển móng vuốt hung hăng đập đến bay ngang ra ngoài, đập vào nơi xa. Cái khác thiên cấp cường giả, địa cấp cường giả, tất cả đều ánh mắt giật mình. Quái vật gì? Cái này sao có thể? Hạo Thiên Khuyển đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người cũng không dám tin. Tối tăm rậm rạp, thân thể mơ hồ một đoàn, tản mát ra khủng bố nguy nga khí tức, giống như là một tòa đứng vững sơn nhạc, cao đến vài trăm mét. Đây quả thực là thái cổ hung thú tái hiện thế gian. Máu me khắp người thiên lao chi chủ hùng bá thiên, đồng tử co rụt lại, phát ra đáng sợ sát cơ, nháy mắt nhận ra Hạo Thiên Khuyển, là nó, trước đó xâm nhập thiên lao quái vật kia, không cần thả nó đi. Hùng bá thiên xâm nhiên quát chói tai, cầm trong tay đại kích, khôi ngô thân thể nháy mắt va chạm mà tới, bên người những cường giả khác cũng rất nhanh ánh mắt giận dữ. Hướng về nơi này cấp tốc vọt tới, bọn hắn nhìn ra được, đầu này cự khuyển mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng là khí tức tựa hồ cũng không có vừa vặn vị kia phạt thần giả lão tổ như thế hung mãnh. Nhiều nhất cùng bọn hắn không sai biệt nhiều, nếu là có thể bắt giữ đầu này cự khuyển, hảo hảo nghiên cứu hoặc là nuôi nấng, tuyệt đối cũng có thể xem như chớ đại chiến lực. Hạo Thiên Khuyển một móng vuốt đánh bay trước đó vị kia thiên cấp cường giả. Nhìn thấy những người khác hướng về nó nơi này vọt tới, lập tức hé miệng, hướng về không trung cuồng hút mà đi. Oanh, thiên địa lăn lộn, âm phong gào thét, một nháy mắt, phiến khu vực này như giống như sôi trào. Vô tận huyết khí, oan hồn, âm phong, hết thảy tụ đến, hướng về Hạo Thiên Khuyển miệng bên trong cuồng mãnh phóng đi. Một cỗ hắc ám khí tức từ tứ phía bát phương xông ra, cấp tốc che lại không trung, vừa vặn dâng lên mặt trời, trong nháy mắt bị mây đen lần nữa che đậy. Đại địa lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón bên trong. Một đám cường giả tất cả đều sắc mặt giật mình, tiếng hét phẫn nộ bên trong. Công kích càng mạnh, hướng về Hạo Thiên Khuyển đánh tới. Tề Vân trong mắt mang theo nếu có như không có ý cười. Thân thể lóe lên, tại trong bóng tối cấp tốc xuyên qua, hướng về một vị khác vô thượng cổ triều thiên cấp cường giả nơi đó lao đi. Vị kia thiên cấp cường giả trong tay còn nắm thật chặt phạt thần giả lão tổ thân thể. Ánh mắt kinh sợ, hướng về tứ phía bát phương nhìn lại. Hắc ám dù nồng, nhưng lại che không được ánh mắt của hắn. Cơ hồ nháy mắt, hắn liền phát hiện Tề Vân thân thể. Muốn chết, hắn gầm thét một tiếng, nháy mắt nhào về phía Tề Vân. Trên bàn tay hào quang rực rỡ, lần nữa hướng về Tề Vân oanh sát mà đi. Nhưng ở hắn tới gần nháy mắt, xoát một chút, Tề Vân thân thể nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cuồng bạo trưởng lực trực tiếp xuyên thấu hư vô, oanh một tiếng, hung hăng đánh vào một bên trên mặt đất. Vị kia thiên cấp cường giả đồng tử co rụt lại, hướng về tứ phía bát phương nhìn lại, lại biến mất. Đúng lúc này, trong tay phạt thần giả lão tổ thân thể, giống như là thụ đến bàn tay vô hình xé rách, không bị khống chế, bỗng nhiên từ hắn trong tay vọt thẳng ra, xoát một chút, biến mất không thấy gì nữa. Vị kia thiên cấp cường giả lập tức sắc mặt đại biến. Người nào, cút ra đây, ầm ầm, hắn thôi động thần khí, phát ra từng mảnh đáng sợ quang mang. Hướng bốn phía quét ngang, nhưng là chung quanh trống rỗng, mặc kệ hắn thực lực mạnh cỡ nào, đều từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì dị thường. Trong lòng hắn vừa kinh vừa sợ, nháy mắt liên tưởng đến thiên lao một màn, tại thiên lao tầng thứ 7 cũng gặp đến một bóng người. Lúc ấy tình huống cùng hiện tại đồng dạng, đây là cùng là một người, đối phương đến cùng là ai? Ngao giống. Hạo Thiên Khuyển nơi đó phát ra từng đợt quỷ khóc sói gào thanh âm. Cùng một đám cường giả đánh tới thiên băng địa liệt. Thanh âm oanh minh, từng mảnh quang mang không ngừng hướng bốn phía quét ngang. Bất quá đầu này phá chó rất nhanh lâm vào hạ phong. Bị một đám cường giả đánh liên tục rú thảm. Thân thể một hồi vặn vẹo một hồi tung tóe. Đáng chết. Vị kia thiên cấp cường giả gầm thét một tiếng, tìm Tề Vân không có kết quả về sau, trực tiếp nhào về phía Hạo Thiên Khuyển, bắt đầu cuồng mãnh oanh sát. Một đám cao thủ vây quanh Hạo Thiên Khuyển, không ngừng thi triển ra các loại thủ đoạn. Đầu này chó đen rất nhanh liên tục chu lên, nó là quỷ dị thân thể, không cần giết nó, đem nó luyện hóa, chậm rãi nghiên cứu. Tần quốc chi chủ giận dữ hét, cách đó không xa huyết bào lão tổ một mặt máu tươi. Thân thể tê liệt, hai mắt mù, cái gì đều không nhìn thấy, nhưng lại có thể nghe được bên người liên tục oanh minh cùng chu lên. Các ngươi đang làm gì? Xảy ra chuyện gì? Là quái vật gì đang gọi? Là chuyện gì xảy ra? Nói chuyện, các ngươi nói chuyện a. Huyết bào lão tổ thê lương kêu to, xoát, Tề Vân thân thể lần nữa hiển hiện, nhìn thoáng qua huyết bào lão tổ nơi đó, nhíu mày, tuyệt không to gan đến gần hắn. Cái này đồng dạng là một vị thâm bất khả chắc thiên cấp cường giả. Mặc dù nửa bên thân thể tê liệt, hai mắt mù, nhưng là y nguyên có nghịch thiên chiến lực, hắn chỉ sợ tới gần nháy mắt, liền bị diệt đi. Hạo Thiên, trở về, Tề Vân trong tay xuất hiện một cái quyển trục, mở miệng nhạt uống, ngao giống, Hạo Thiên Khuyển kẹp lấy cái đuôi, một đường chạy trốn, hướng về Tề Vân nơi này cấp tốc vọt tới. Một đám thiên cấp cường giả lần nữa nhìn thấy Tề Vân. Ánh mắt kinh sợ, sát khí bừng bừng, cấp tốc vọt tới, đáng chết, ngăn lại hắn, huyết bào đạo hữu. Mau mau bắt lấy hắn. Ngoặc kép, siêu. Hạo Thiên Khuyển sớm đã một đầu đâm vào thập hung đồ. biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha, Tề Vân tay áo bồng bềnh, tóc đen rối tung, giơ thẳng lên trời cười dài, thân thể như xúc địa thành thốn, hướng nơi xa bước đi. Không phải ta tiểu thiên hạ, tài cao mà thôi, không phải ta tung cổ kim, lúc phú mà thôi, không phải ta nghễ càn khôn, vĩ mô mà thôi. Hắn cười to không ngừng, thân thể liền đi liền biến mất. Tại sắp biến mất nháy mắt, ngón tay gảy nhẹ, một đạo nạm vàng lệnh bài nháy mắt bay ra, hướng về hậu phương vọt tới mọi người kích xạ mà đi. Ầm ầm, một đám cường giả công kích đánh xuyên qua không gian, hung hăng rơi vào nơi xa, nhấc lên vô tận đá vụn, rầm rầm rung động, hướng về không trung phóng đi. Tần quốc chi chủ gầm thét một tiếng, bắt lại cái kia nạm vàng lệnh bài, ánh mắt nhìn, ánh mắt đỏ lên, thê lương thét dài, như vượn già khắp huyết, chim quyên gào thét, thiên đình, lại là thiên đình. Tần quốc chi chủ như muốn điên, những cường giả khác cũng tất cả đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, ầm ĩ thét dài, đây hết thảy quả thực như là sỉ nhục, để bọn hắn hận không thể phát điên. Một đám cường giả trông coi phía dưới, bị thiên đình người cướp đi phạt thần giả lão tổ thi thể. Nhất là đối phương trước khi đi lưu lại câu nói kia, càng là tại hung hăng quật gương mặt của bọn hắn. Đáng chết, thật là đáng chết a. Thiên đình, các ngươi cùng ta vô thượng cổ triều là địch, mặc kệ các ngươi có bao nhiêu thần bí, đều phải chết. Không có người có thể cùng vô thượng cổ triều là địch. Vị kia vô thượng cổ triều thiên cấp cường giả ngửa mặt lên trời thê lương cuồng khiếu. Dạng này một đám cường giả từng cái như giống như là phát điên. Mà nằm tại một bên huyết bào lão tổ thì là một mặt máu tươi. Điên cuồng giãy giụa, trong miệng vội vàng kêu to. Xảy ra chuyện gì? Trả lời ta, mau trả lời ta. Xuất hiện biến cố gì? Là thiên đình, người của thiên đình lại xuất hiện sao? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mau trả lời ta. Hắn một bên kêu to, một bên trên mặt chảy máu, mãnh liệt khuất nhục để hắn hận không thể cuồng thổ một ngụm máu tươi. Chỉ có một thân đỉnh phong chiến lực, lại căn bản ngay cả phát huy thời cơ đều không có. Hắn hận a, thánh thổ không gian. Tề Vân trốn nháy mắt, ám thở phào, ánh mắt nháy mắt trở nên ngưng trọng. Cái này trong thời gian ngắn đừng nghĩ đi ra, vạn nhất những người này còn ngăn ở nơi này liền phiền toái. Hắn muốn chờ, tốt nhất có thể chờ cái 4-5 cái chừng canh giờ lại rời đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.